may mắn ngươi tha thứ ta, còn giúp ta ta. Thật không biết nói cái gì cho phải. Chu Hạo áy náy. Tốt lắm, mọi người là lão đồng học cũng đừng có nói này đó, cứ như vậy ngày mai gặp. Trần Thiên Minh nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1250 chương không cho các ngươi như nguyện. Đệ 1250 chương không cho các ngươi như nguyện. Vào lúc ban đêm, Chu Hạo cùng với Diêu Cảnh Hán Tịch Trân Trân thật sự là ở trong phòng lại nhảy lại, làm bọn họ rất cao hứng. Ngày mai là có thể cùng với Trần Thiên Minh ký hợp đồng lấy đến 200 vạn nhất, các vấn đề đều giải quyết. Cảnh Hán, ngươi đi giúp chúng ta đặt vé máy bay, còn lại an bài một lần Minh Thiên chuyện tình. Chu Hạo đối Diêu Cảnh Hán cười nói. Hảo, Diêu Cảnh Hán gật gật đầu, hết thảy trong lòng bàn tay hắn cũng cao hứng phi thường. Là muốn đi chuẩn bị một sự tình, còn lại phải cùng một cá nhân vật thần bí liên hệ. Ngày mai còn muốn ký hợp đồng. Diêu Cảnh Hán cao hứng địa đi ra khách sạn. Khi hắn chuẩn bị đánh xe đi ra ngoài, lúc như đúc tối. Áo ngay lúc đó đã quên Sở Trường Cơ. Nhất định là vừa rồi đặt ở đầu giường thời điểm đã quên. Cầm hắn đành phải xoay người hồi khách sạn, không cần đến lúc đó cùng Lúa Hạo bọn họ thương lượng sự tình thời điểm không có di động. Trở lại vừa rồi phòng, Diêu Cảnh Hán cầm ra khỏi phòng cái chìa khóa khách sạn. Huy hoàng là từng cái khách nhân đều sướng có cái chìa khóa giữ lại, nhẹ nhàng mà cắm xuống. Phòng cửa mở. A, Chu Hạo cùng với Tịch Trân Trân vừa rồi đều ở, bọn họ hiện tại đi đâu vậy? Chẳng lẽ Chu Hạo cùng với Tịch Trân Trân đi Tịch Trân Trân phòng làm loại chuyện như vậy? Nghĩ đến Chu Hạo hoành đao đoạt áo Diêu Cảnh Hán, trong lòng chính là tê rần vốn. Tịch Trân Trân là của mình, nhưng Chu Hạo cũng xem ra nàng hơn nữa làm trò của mình mặc chiếm hữu nàng. Điều này làm cho Diêu Cảnh Hán tức giận phi thường, nhưng lại không có cách nào. Diêu Cảnh Hán biết mình ly khai Chu Hạo cái gì cũng không phải, mấy năm nay chính mình vẫn đương Chu Hạo chính là tay sai, bất quá hắn cũng nhận được không ít chỗ tốt giống. Lần này công ty kỳ thật đều là Chu Hạo tiền, hắn và Tịch Trân Trân một phân tiền cũng không có ra. Ai quên đi, nữ nhân thôi nào có tiền trọng yếu. Dù sao ta cũng vậy, chơi đùa mà. Thôi về sau không cưới Tịch Trân Trân quên đi. Hiện tại Tịch Trân Trân xem như Chu Hạo cùng Diêu Cảnh Hán xe taxi, bất quá này đây Chu Hạo là việc chính, Chu Hạo muốn lên thời điểm Diêu Cảnh Hán đành phải là nhường cho. Bởi vậy mỗi lần Diêu Cảnh Hán muốn lên, Tịch Trân Trân đều là hướng số chết mặt đất. Điều này cũng làm cho Tịch Trân Trân vui mừng hoan hỷ hoan diêu. Cảnh Hán ở trên giường điên cuồng. Diêu Cảnh Hán tại đầu giường trên nắm bắt tới tay cơ, hắn đang muốn rời đi lúc. Ngay lúc đó bên cạnh giường ném không ít quần áo, có Chu Hạo cũng có nữ nhân. Nữ nhân là Tịch Trân Trân. Diêu Cảnh Hán ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bên phải tắm rửa đang lúc nơi đó. Phòng nhắm chặt dường như truyền đến tiếng nước. Đột nhiên bên trong truyền đến nữ nhân khanh khách tiếng cười, không muốn không muốn sờ ta. Nơi đó dương. Đó là Tịch Trân Trân thanh âm. Diêu Cảnh Hán hiểu Chu Hạo cùng với Tịch Trân Trân ở bên trong tắm tắm uyên ương. Điều này làm cho Diêu Cảnh Hán trong lòng một hỏi, mẹ nó các ngươi để cho ta chạy chân. Chính mình lại ở trong này khoái hoạt. Bất quá Diêu Cảnh Hán nghĩ nghĩ, ai gọi mình không có bản lĩnh, không có hậu trường, hắn là nông thôn ra tới, nếu như không có Chu Hạo hỗ trợ hắn cũng là phải về đến hương trấn đi, cho dù là đương Chu Hạo cậu mình cũng nhận biết. Nghe được như vậy thanh âm, Diêu Cảnh Hán hay rón ra rón rén địa đi đến tắm rửa. Đang lúc trước cửa cẩn thận nghe bên trong Chu Hạo cùng với Tịch Trân Trân làm tình. Chu Hạo không cần ngô, chúng ta ngày mai muốn đi sao? Tịch Trân Trân thanh âm có điểm Hàm Hồ đoán chừng là Chu Hạo đụng đến bộ vị trọng yếu của nàng. Là đến lúc đó hai người chúng ta người tự xa chạy cao bay chúng ta cầm 500 ơ. Vạn cho dù là xuất ngoại cũng đủ chúng ta hoa cả đời. Chu Hạo nụ cười dâm đảng. Hiện tại hắn và Tịch Trân. Trân Chính cởi sạch quần áo ở bên trong tắm rửa, nói là tắm rửa nhưng thật ra là mở ra thủy hai. Người ở bên trong, hai người chúng ta, không phải còn có cảnh hán sao? Tịch Trân Trân cười nói, hắc hắc, ngươi ngẫm lại ba người chi phần 500 ơ vạn hảo hay hai người chi phần hảo đâu? Chu Hạo cười lạnh. Tịch Trân Trân không chút nghĩ ngợi địa trả lời, đương nhiên là hai người chia phần tốt lắm. Nhưng cảnh hán sẽ đồng ý sao? Hắn cũng không phải đứa ngốc. Ba người chia phần 500 ơ vạn chính là một người hơn 1.000 vạn, mà hai người chia phần lời nói chính là 2.500 vạn, đủ một người tổng mấy bối tử. Chu Hạo Bắc cùng Tịch Trân Trân Tô Phong nói này không phải do hắn không chịu. Chỉ cần chúng ta ký hợp đồng lại ký này phân 500 ơ vạn hợp đồng lấy đến tiền diêu cảnh. Hắn cũng tự tử. Chúng ta là có thể xa chạy cao bay. Cảnh hắn đã chết. Tịch Trân Trân chấn động. Trân Trân đến phía sau ta cũng thành thật nói cho ngươi biết đi sao? Chu Hạo. Thấy mình không? Cẩn thận nói ra cũng không cần phải. Mang Tịch Trân Trân dù sao nàng trì hoãn. Điểm sẽ biết còn. Giống Tịch Trân Trân loại này vì tiền cha mẹ cũng không muốn người nàng làm sao. Quảng Diêu. Cảnh hán. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị trốn thời điểm sẽ có người đem cảnh hán xử. Lý đến lúc đó. Việc này cũng sẽ giá họa cho Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh có phiền toái. Hắc. Hắc mẹ nó ta. Không hành chết Trần Thiên Minh ta liền không họ Chu. Tịch Trân Trân đánh một cái lạnh run, trước kia kế hoạch là không có đem Diêu cảnh hán xử lý. Này giết người chuyện tình nàng vẫn có chút sợ hãi, tuy rằng không phải nàng muốn giết người. Chu Hạo làm như vậy được không? Chu Hạo âm hiểm nói này có cái gì không tốt? Trần Thiên Minh không phải rất ngư sao? Lần này dính dáng đến án mạng hắn muốn ngư cũng ngư không được. Hơn nữa đây cũng không phải là ta quyết định, là chúng ta người phía sau quyết định, bọn họ suy nghĩ muốn giết ta nhóm. Ba người dễ như trở bàn tay. Bọn họ nói ngươi cùng với cảnh hán bên trong muốn tử một cái ta. Đương nhiên là bảo vệ. Hơn nữa thiếu cảnh hán một người chúng ta lại có thể đa phần mấy trăm vạn ha hả. Nghe được mình cùng Diêu cảnh hán trong lúc đó muốn tử một người, Tịch Trân Trân vội vàng nói Chu Hạo ta không cần tử. Ta thì thích của ngươi, ta căn bản không thích. Cảnh hán chết mất. Quá ta trước kia trước cùng hắn thật lớn ra lại tại làm việc với nhau không tốt. Cùng hắn giữ một khoảng cách mà thôi. Vậy là tốt rồi. Trân Trân ngươi không phải sợ dù sao giết người chuyện tình lại. Không phải. Chúng ta làm chúng ta trang sức làm cái gì cũng không biết có thể tính là người. Ta muốn tìm cũng sẽ không tìm được trên đầu của chúng ta. Hơn nữa chúng ta còn có thể đa phần mấy trăm vạn ha. Hả, người ta liền hộ chiếu đều giúp chúng ta chuẩn bị cho tốt, minh trời xế chiều chúng ta tự ra nước, mà cảnh hán buổi chiều cũng sẽ chơi hoàng đến hậu thiên. Trần Thiên Minh biết gặp chuyện không may thời điểm chúng ta đã ở nước ngoài, bọn họ có năng lực nại chúng ta thế nào? Một nét Tịch Trân Trân cũng biết Chu Hạo bọn họ thủ đoạn cho nên mình cũng không dám nói gì. Nói sau nàng đã lên phải thuyền giặc muốn hạ cũng là không thể nào. Hơn nữa cũng không phải. Nàng giết người như Chu Hạo theo như lời, nàng trang sức làm cái gì cũng không biết, minh trời xế chiều cầm tiền đào tẩu là được rồi. Chu Hạo ngươi muốn cả đời rất tốt với ta a. Tịch Trân Trân ôm Chu Hạo nói, ta hiện tại tự đối với ngươi tốt, mập mạp Chu Hạo đem tịch trân trân đổ lên bên tường. Sau đó làm cho nàng hai tay phù tường cong lên mông đối với mình tái chi mở hai chân của nàng. Đột nhiên hắn đột ngột vọt vào đi mạnh mẽ động tác. Đây là hắn lần thể hiện tịch trân. Trân tư thế hắn càng ngày càng thích như vậy. A thương yêu a tịch trân trân mới vừa bắt đầu còn cảm giác nơi đó có điểm làm. Nhưng không có bao lâu nàng cũng thích ướm lại đây tiếp theo lớn tiếng dâm kêu lên. Chu Hạo nghe được tịch trân trân dâm khiếu hắn phi thường hưng phấn một tay nâng tịch trân trân bụng một tay ôm phía sau lưng của nàng lại hưng phấn mà vận động. Ở bên ngoài diêu cảnh hắn vốn là muốn nghe một lần Chu Hạo cùng tịch trân trân hai người làm cái loại này sự tình trực tiếp, nhưng thật không ngờ lại nghe được này phía sau màn sai sự. Người muốn giết rụng chuyện của mình. Hắn sợ hãi địa sau này lui tâm loạn như ma ta. Ta ướm với nên như thế nào hảo đâu. Diêu cảnh hắn sợ bị Chu Hạo ngay lúc đó hắn vội vàng đi ra. Ngoài đóng cửa lại một người chạy ra khách sạn tại ở trên đường phố bồi hồi. Lúa Hạo mẹ ngươi cư nhiên dám đối với ta như vậy. Ổn ta mấy năm nay cho ngươi. Đương. Ngưu đương ngựa còn đem bạn gái của mình cho ngươi lên. Liền ngươi cùng Trần Thiên Minh. Ân oán ta cũng phối hợp ngươi cùng ngươi một lừa Trần Thiên Minh thật không ngờ. Ngươi cư nhiên đối với ta như vậy. Chu Hạo mẹ ngươi không phải người. Diêu cảnh hán ở trong lòng mắng. Nhưng là Diêu cảnh hán là biết Chu Hạo phía sau màn người rất lợi hại giống lần này vì hãm hại Trần Thiên Minh này phía sau màn người làm đại lượng công tác chính là Hồng Diệp. Công ty Mậu Diệp nói thành lập tự thành lập cái gì bao gia công ty bọn họ xuất ngoại hộ. Chiếu liền 500 ơ. Vạn cũng có thể cho bọn hắn. Này đó đều thể hiện phía sau màn người thực lực nếu bọn họ muốn. Chính mình tử là dễ dàng người. Tại hiện tại thế giới chỉ cần có tiền tử một hai người là không khó chuyện tình. Nếu không ta hiện tại bỏ chạy chạy đến không có ai biết chỗ của ta ẩn cư. Diêu cảnh hán âm thầm ở trong lòng nghĩ. Không được nếu ta ẩn cư đứng lên trải qua không thể ra. Đầu ngày ta đây mấy năm nay cố gắng không phải bạch phạm. Hơn nữa đây cũng quá tiện nghi cho Chu Hạo bọn. Họ rõ ràng chính mình giúp bọn hắn lừa Trần Thiên Minh nhưng bọn họ lại muốn giết mình. Tịch trân trân mẹ ngươi cư nhiên đối với ta như vậy. Ổn ta trước kia đối với ngươi tốt như vậy. Có thể tính là ngươi cho ta vợ ngoại tình ta cũng nhịn. Nhưng ngươi lại cùng Chu Hạo cấu kết với nhau làm việc xấu muốn giết ta. Diêu cảnh hán càng nghĩ càng giận hắn. Hiện tại hận không thể mua đem thái đao xông lên khách sạn Huy Hoàng đem Chu Hạo cùng với tịch trân trân vậy đối với gian phu dâm phụ cấp loạn đao chém chết. Không được ta nhất định không thể để cho Chu Hạo thực hiện được. Chu Hạo là ngươi thực xin lỗi. Ta cũng đừng trách ta trở mặt. Các ngươi không phải muốn đối phó Thiên Minh sao? Ta đây không cho các ngươi như nguyện. Diêu cảnh hán âm thầm khẽ cắn môi cầm ra điện thoại di động của mình cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại. Thiên Minh ta là cảnh hán ta. Có một việc chuyện trọng yếu phi thường muốn gặp ngươi. Đối trọng yếu phi thường ta muốn hiện tại gặp. Ngươi nếu không ngươi sẽ hối hận. Diêu cảnh hán để điện thoại di động xuống. Tiếp tục tại bên đường đứng. Trần Thiên Minh hỏi Diêu cảnh hán vị trí để hắn ở nơi nào chờ hắn một lát nữa sẽ tới. Quả nhiên chưa từng có bao lâu Trần Thiên Minh xe tự đứng tại bên cạnh hắn. Trần Thiên Minh lôi kéo mở cửa xe đối ngoại mặt Diêu cảnh hán nói cảnh hán. Ngươi lên đây. Đây. Đương Diêu cảnh hán lên xe sau Trần Thiên Minh liền kêu Lục Vũ Bằng đem xe chạy đến một gian hưu nhàn quán cà phê. Hắn mang theo Diêu cảnh hán tìm một đang lúc ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Trần Thiên Minh không nói gì, chỉ là nhìn Diêu Cảnh Hán muốn nghe hắn muốn nói gì sự tình. Thiên Minh, ta cho ngươi biết nhất kiện chuyện trọng yếu, ngươi có thể cho ta một số tiền để cho ta xa chạy cao bay sao? Diêu Cảnh Hán đối Trần Thiên Minh nói, tiền ta là có nhưng muốn xem ngươi nói chuyện tình giá trị bao nhiêu tiền. Trần Thiên Minh không nhanh không chậm nói. Diêu Cảnh Hán dừng một chút nói, hảo, ta cho ngươi biết lần này Chu Hạo mang bọn ta qua kinh thành việc buôn bán còn có bị lừa đều là một cái bẫy, mục đích là suy nghĩ lừa ngươi nhập cuộc là sao? Vậy ngươi nói. Trần Thiên Minh trong lòng cả kinh, Chu Hạo quả nhiên là bất an hảo tâm, nhưng bọn hắn là như thế nào lừa gạt mình nhập cuộc đâu? Trần Thiên Minh lại không khỏi kỳ quái, Hồng Diệp công ty mậu dịch không là không có vấn đề sao? Phùng Nhất Hành cùng với Điền Tuấn Huy không phải đều tra qua sao? Thiên Minh, ta lần này qua chính là muốn đem sự tình toàn bộ nói cho ngươi biết. Bất quá ngươi nhất định phải bảo hộ ta, bằng không ta sẽ bị Chu Hạo bọn họ giết chết. Diêu Cảnh Hán nghĩ Chu Hạo đang tắm thời gian nói như thế tự sợ hãi. Ta nhưng lấy bảo vệ ngươi sinh mệnh an toàn, ngươi nói mau đi, sao là chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Minh thúc giục Diêu Cảnh Hán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1251 chương, ta đối với ngươi tam bồi. Đệ 1251 chương, ta đối với ngươi tam bồi. Diêu Cảnh Hán uống một ngụm cà phê đêm chuyện đã trải qua nói cho Trần Thiên Minh. Nguyên lai lần này thiết kế lừa Trần Thiên Minh là phía sau màn có người sai sử. Đầu tiên là để Chu Hạo bọn họ tại Tương Thị tập đoàn từ chức mở công ty tiếp theo rồi đến kinh thành qua việc buôn bán cùng Trần Thiên Minh chấp nối lôi kéo làm quen. Sau đó bọn họ bị lừa 300 vạn. Cùng Trần Thiên Minh vay tiền tái ký hiệp ước, chỉ cần Trần Thiên Minh ký mượn nợ hợp đồng kia Trần Thiên Minh sự tình phía sau phiền toái. Nhưng là thật không ngờ cuối cùng phía sau màn sai sử người cư nhiên muốn đem Diêu Cảnh Hán xử lý, hơn nữa Diêu Cảnh Hán ma xui quyển khiến địa nghe được tin tức này. Ta đã tra qua các ngươi Hồng Diệp công ty mậu dịch cũng không có vấn đề gì, nếu các ngươi chạy đối với ta không có bao nhiêu ảnh hưởng. Trần Thiên Minh nghĩ nói, Thiên Minh ngươi có điều không biết, các ngươi tại công ty của chúng ta lý làm này xem xét đều là hôm nay trước đây công ty của chúng ta không có phạm vấn đề gì, nhưng chỉ muốn ngươi theo chúng ta ký hiệp ước sau Chu Hạo ngựa trên sẽ cùng một ngày nước một gian công ty ký một bản 500 vạn hợp đồng, chỉ cần chúng ta một ký cùng hợp đối phương công ty sẽ cấp công ty của chúng ta tài khoản đánh tiến vào 500 vạn, mà chúng ta sẽ cầm này 500 vạn chạy ra nước, chúng ta hộ chiếu đều đã làm xong. Bất quá nghe Chu Hạo nói không có phần của ta, chỉ cần sau khi chuyện thành công ta cũng sẽ bị bọn họ giết, còn muốn giá họa cho ngươi. Diêu Cảnh Hán tức giận nói, nói như vậy kia đang lúc một ngày nước công ty cũng là theo các ngươi cùng nhau liên hợp trá ta. Trần Thiên Minh hỏi. Diêu Cảnh Hán điểm gật đầu nói, là nghe nói là có người muốn dùng 500 vạn vội tới ngươi để cho ngươi danh dự bị hao tổn, đem ngươi từ khác tổ tích lý rõ ràng đi ra ngoài. Về phần cụ thể là như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, chủ yếu là Chu Hạo chỉ huy ta cùng Tịch Trân Trân làm sao. Ta cùng với Tịch Trân Trân cũng có thể được đến 1.500 vạn. Trần Thiên Minh nói, kia một ngày nước công ty kêu cái gì tên? Còn lại phía sau màn sai sử người là ai? Một ngày nước công ty kêu lên dày đặc tập đoàn bọn họ công ty người đã ở kinh thành. Về phần phía sau màn sai sử người là ai ta không biết, có thể Chu Hạo sẽ biết. Diêu Cảnh Hán lắc đầu nói. Điều kiện Hán, nếu ngươi nói chuyện tình thật sự, chuyện đó sau ta sẽ cho ngươi 100 vạn. Cho ngươi rời đi nơi này, quá ngươi cuộc sống mới của mình. Hơn nữa ngươi cũng không muốn lo lắng, ta hiện tại sẽ phái người bảo vệ ngươi, tại ngươi trước khi rời đi đều đã bảo vệ ngươi. Trần Thiên Minh cầm lấy di động đánh một chiếc điện thoại, chỉ chốc lát sau một cái huyền môn đệ tử đi vào đi, hắn cùng với Diêu Cảnh Hán đã gặp mặt sau liền lại đi ra ngoài. Thiên Minh, ta đây hiện tại phải làm gì? Diêu Cảnh Hán hỏi. Trần Thiên Minh cười nói, ngươi trước kia hẳn là như thế nào làm tự như thế nào làm. Thiên Minh, ngươi còn muốn cùng Chu Hạo ký hợp đồng sao? Diêu Cảnh Hán lo lắng nói. Là a, nếu không phải này Phan tại sao có thể lấy đến Chu Hạo căn cứ chính xác? Theo Cảnh Hán, ngươi yên tâm đi, ta tự có việc bận. Trần Thiên Minh nói. Tốt lắm, ta đi rồi, ta còn muốn đi làm sự tình, bằng không sẽ khiến cho Chu Hạo hoài nghi. Diêu Cảnh Hán đứng lên nói. Trần Thiên Minh gật gật đầu, hảo ngươi đi đi. Nhìn Diêu Cảnh Hán rời đi, Trần Thiên Minh lâm vào tự hỏi, Chu Hạo phía sau màn sai sử nhân ý đồ rất rõ ràng, bước nước lừa dối không là chuyện nhỏ, chỉ cần Chu Hạo chạy thoát. Tuy rằng Trần Thiên Minh sẽ không phụ cái gì pháp luật trách nhiệm, nhưng hắn cùng Chu Hạo ký hợp đồng sẽ tìm hắn hiểu biết tình huống. Hơn nữa hắn thân là hổ đường người cùng một cái quốc tế lừa dối án có liên quan, lời nói cũng là nói bất quá đi. Phỏng chừng Trần Thiên Minh là sẽ bị tạm thời cách chức thẩm tra, còn lại Diêu Cảnh Hán chết đi còn có thể giá họa cho Trần Thiên Minh kia. Trần Thiên Minh muốn nói rõ ràng là muốn một đoạn thời gian, mà Trần Thiên Minh còn có thể hay không ở lại hổ đường còn là một cái không biết bao nhiêu. Một chiêu này thật sự là độc, mặt ngoài nhìn là đúng Trần Thiên Minh không có gì ảnh hưởng, nhưng chủ yếu là nhằm vào Trần Thiên Minh hổ đường thân phận. Chu Hạo phía sau màn sai sử người nhất định là tiên sinh cái kia bọn người, bằng không bọn họ cũng sẽ không châm đối với mình bố trí như vậy âm mưu. Giống như vậy âm mưu dụng 500 ước vạn qua làm cho mình tạm thời cách chức thẩm tra cũng không phải là số lượng nhỏ. A, người bình thường na có thể làm được đâu. Đạo Sâm thân đoàn. Trần Thiên Minh âm thầm đọc một lần, hắn cầm lấy di động đã khởi điện thoại. Thiên Thiên Minh là ngươi sao? Trong điện thoại di động truyền ra ôm nhu và kiếp động thanh âm. Trần Thiên Minh cười nói, Lương Tử lão bà là ta, a ngươi có suy nghĩ lão công sao? Có a, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi hiện tại được không? Ta ngay lúc đó ở trên giường ngươi. Muốn ta sao? Liễu Sinh Lương Tử thanh âm đột nhiên trở nên phi thường quyến rũ, để nam nhân nghe xong sẽ nhiệt huyết sôi trào. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy cổ họng của mình nóng lên, phía dưới ngựa trên còn rất lên. Trời ạ! Này như nước nữ nhân thật sự là làm cho người ta chịu không nổi. Nếu nàng hiện tại bên cạnh mình, lời nói mình nhất định làm cho nàng vẫn thân phì đến ngày mai. Lương Tử, ngươi hại chết ta, ngươi để cho ta khuya hôm nay như thế nào quá a! Trần Thiên Minh kêu thảm. Hừ, ngươi sợ cái gì? Bên cạnh ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, ta mới thảm đâu, ta cũng không biết như thế nào quá. Có khi người ta nhớ ngươi chỉ có thể một người trốn được trong phòng vệ sinh tự mình an ủi mình. Liễu Sinh Lương tự ủi khuất nói, bảo bối ta biết vất vả ngươi, ta có thời gian phải đi một ngày nước nhìn ngươi, mà ngươi có rảnh cũng có thể cùng với Trinh Tử lại đây. Trần Thiên Minh nói, ông ta có thời gian sẽ tới tìm ngươi, đích cho ngươi xương sống thắt lưng. Lương thương yêu Liễu Sinh Lương tự cười nói, Thiên Minh ngươi có chuyện tìm hắn ta sao? Liễu Sinh Lương Tử ngữ khí biến đổi, nàng phỏng chừng Trần Thiên Minh có chuyện tìm hắn chính mình. Trần Thiên Minh gật đầu nói là ta muốn hỏi một lần ngươi có biết các ngươi một ngày nước Đạo Sâm tập đoàn sao? Biết Đạo Sâm thân đoàn hậu trường chính là Đạo Sâm gia tộc, bọn họ là tại tá Đằng gia tộc và Giếng Điền gia tộc bị giết lúc sau ngựa trên quật khởi, trước kia là Nhị Lưu gia tộc, hiện tại đã thành Nhất Lưu đại gia tộc. Nghe nói bọn họ nuốt không ít tá Đằng gia tộc và Giếng Điền gia tộc tập đoàn công ty. Liễu Sinh Lương tử nói, hơn nữa một ngày nước chính phủ dường như ngầm Đạo Sâm gia tộc. Thiên Minh, ngươi theo chân bọn họ có cừu oán sao? Cứ cho là như vậy bọn họ có thể theo ta quốc thù gia cùng nhau hãm hại ta. Trần Thiên Minh cũng không muốn mang Liễu Sinh Lương tử, dù sao để Liễu Sinh Lương tử đề phòng một lần Đạo Sâm gia tộc cũng đúng. Trần Thiên Minh đem chuyện lần này nói cho Liễu Sinh Lương tử. Thiên Minh có muốn hay không ta giúp ngươi đối phó Đạo Sâm gia tộc, tuy rằng bọn họ hiện tại cũng là đại gia tộc nhưng ở chúng ta Liễu Sinh gia tộc trong mắt coi như không. Cái gì? Liễu Sinh Lương tử tự tin nói. Trước kia tam đại gia tộc chỉ còn lại có Liễu Sinh gia tộc, hơn nữa Liễu Sinh Lương tử ở trên lần tam đại gia tộc đấu tranh trong chiếm không ít tiện nghi, cho nên thực lực rất mạnh. Nếu không phải một ngày quốc hữu toan tính áp chế Liễu Sinh gia tộc tại một ngày nước dương, Liễu Sinh gia tộc sáng sớm liền trở thành một ngày nước. Cũng là bởi vì như thế Liễu Sinh Lương tử có ý thức mà đem Liễu Sinh gia tộc sinh ý chuyển dời đến quốc gương. Y A Ca Hơn A Cơn. Như vậy mới để cho một ngày nước gia tộc thực lực cân bằng không ít. Bởi vì một ngày nước chính phủ áp chế cũng làm cho Liễu Sinh Lương tử càng ngày càng đối một ngày nước mất đi tin tưởng. Hiện tại Liễu Sinh gia tộc cơ bản có một bán sinh ý ở nước ngoài hay là tại nước cũng có không ít. Trần Thiên Minh lắc đầu nói không cần, này ta sẽ xử lý, ta chỉ muốn với ngươi hỏi một lần Đạo Sâm gia tộc tình huống mà thôi. Ha ha, bọn họ suy nghĩ ông ta cũng không có dễ dàng như vậy. Chính mình chỉ vì một người nam nhân lão muốn cho nữ nhân hỗ trợ lời nói kia, chính hắn một nam nhân cũng quá hạ giá. Ngươi có phải hay không lại đang suy nghĩ gì tồi chủ ý? Liễu Sinh Lương tử hỏi Trần Thiên Minh. Ha ha, đó là đương nhiên, bọn hắn muốn âm ta đương nhiên muốn âm bọn họ. Trần Thiên Minh cười nói, lão bà ngươi cần phải mỗi tháng qua một lần nước được không? Ta sẽ tiếp qua một năm rưỡi năm ta đem Liễu Sinh gia tộc chuyện tình xử lý hảo. Sau chúng ta đi ngoại quốc sinh hài tử. Liễu Sinh Lương tử thẹn thùng nói. Trần Thiên Minh nói đi ngoại quốc sinh hài tử là a, hiện tại lấy ta tại một ngày nước thanh danh là không thể chưa kết hôn mà. Có con ta đến lúc đó trốn ở ngoại quốc sinh, ta nghĩ cho ngươi sinh một cái hài tử được không? Liễu Sinh Lương tử nói. Tốt, chính là ngươi muốn sinh 18 cũng không hỏi đề. Trần Thiên Minh cười nói, ngươi mới suy nghĩ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là cái heo a? Liễu Sinh Lương tử cùng Trần Thiên Minh lại hàn huyên sau khi tái cúp điện thoại. Trần Thiên Minh cùng Liễu Sinh Lương tử nói chuyện hoàng điện thoại sau vừa cẩn thận địa suy nghĩ một lần chuyện lần này, liền lại cầm lấy di động đã khởi điện thoại. Uy, hung nữ bất mỹ lệ, nữ cảnh sát xem xét ngươi ngủ sao? Trần Thiên Minh thanh âm phi thường lại thêm phi thường ông dục. Trần Thiên Minh, ngươi không nếu như vậy bảo ta chịu không dậy nổi, ngươi có việc đã nói, có rắm thì phóng. Trong điện thoại truyền đến Dương Quế Nguyệt tức giận thanh âm, nàng đang ở cục công an trong túc xá tắm rửa, mới vừa tắm một nửa chợt nghe đến điện thoại âm thanh. Nàng còn tưởng rằng là có khẩn cấp nhiệm vụ tự chạy đến đón, nhưng thật không ngờ là kia tên lưu manh Trần Thiên Minh đánh tới. Sớm biết rằng như vậy chính mình không quản. Điện thoại. Hảo Hảo tắm rửa xong. Dương tiểu thư, ngươi hiện tại Na A đang làm gì đó? Trần Thiên Minh cảm giác mình cùng Dương Quế Nguyệt cảm tình luôn luôn chẳng phải hảo hay, trước cùng nàng lôi kéo một lần việc nhà. Trần Thiên Minh, ngươi có việc cũng nhanh nói, ta chính đang tắm đâu. Chính tắm một nửa ngươi tự đánh tới, ngươi có phiền hay không a? Dương Quế Nguyệt căm tức địa mắng. Đột nhiên nàng cảm giác mình cùng Trần Thiên Minh nói mình đang tắm dường như không được tốt, nàng liền câm mồm hồng nghiêm mặt không dám nói. Ngực hung nữ đang tắm còn tắm một nửa, nàng kia hiện tại nhất định là không có mặc quần áo. Trần Thiên Minh ngửa vế trên suy nghĩ, chỉ có địa nuốt từng ngụm nước bọt. Dương Quế Nguyệt hắn là gặp qua cái kia cao ngất no đủ tô phong trắng noan da thịt tiền đột hậu vẻn dáng người một bậc lớn, mơ hung nữ hung về hung nhưng này dáng người phi thường tốt. Còn có người ta cảnh sát không phải thường xuyên huấn luyện dầm mưa giải nắng sao? Nàng tại sao không có rám đen đâu? Ha hả, ngượng ngùng quấy rầy ngươi tắm rửa. Trần Thiên Minh dày nghiêm mặt da nói. Trần Thiên Minh, ngươi không chính xác nói như vậy, không có việc gì ta tắt điện thoại. Dương Quế Nguyệt cảm giác trên người có điểm khó chịu, nàng lại là mới vừa đánh trên sữa tắm đang muốn xả nước đâu. Ngươi đừng cúp điện thoại, ngươi này đoạn thời gian còn tại mơ thì sao? Vì cái gì không đến kinh thành chơi đùa a? Ta hay là đối với ngươi tam bồi a? Trần Thiên Minh nụ cười dâm đảng. Dương Quế Nguyệt nói đi, nói chính đề, ta không rảnh với ngươi nói chuyện phiếm nghĩ. Trần Thiên Minh đem sư muội của mình Hoa Thu Hàn cấp cái kia nàng khí sẽ không đánh một chỗ ra. Ha hả, là như vậy, ta nghĩ ngươi sáng mai không tốt nhất là khuya hôm nay mù mịt qua kinh thành một lần, ta có chút việc với ngươi tâm sự. Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh, ngươi có phải hay không có việc cầu ta a? Đúng vậy, nói hãy mau ăn nói khép nép địa cầu ta xem nhìn bản tâm tình của tiểu thư được không, nếu tốt nói ta sẽ suy nghĩ một chút. Dương Quế Nguyệt vẻ mặt đắc ý, Trần Thiên Minh hiện tại nhưng là có chuyện cầu chính mình a. Mình nhất định muốn bãi cao tư thế hảo hảo mà điếu một lần. Trần Thiên Minh nhìn hắn, về sau còn có dám hay không khi dễ chính mình? Nghĩ Trần Thiên Minh thường xuyên khi dễ chính mình còn gọi mình hung nữ, Dương Quế Nguyệt vừa tức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1252 chương tương kế tự kế. Đệ 1252 chương tương kế tự kế. Trần Thiên Minh cười nói, nhưng thật ra là có một chuyện nhỏ cần ngươi hỗ trợ. Ngươi tới kinh thành đi sao? Ta giúp ngươi đặt qua lại vé máy bay, tuyệt đối không cần ngươi hoa một phân tiền, nhưng lại có phí dịch vụ như thế nào? Trần Thiên Minh, vốn ta là phi thường có rảnh, nhưng chuyện của ngươi thôi ta xong rồi thôi, phải giúp ngươi a. Hì hì, Dương Quế Nguyệt đắc ý nói có thể làm khó dễ Trần Thiên Minh. Nàng cũng quên chính mình toàn thân đều là tắm rửa rót. Uy hung nữ, làm sao ngươi như vậy a? Tất cả mọi người như vậy chính gọi ngươi giúp một lần, chuyện nhỏ ngươi không tất nếu như vậy đi sao? Trần Thiên Minh tức giận nói. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ta giúp ngươi chiếu cố sao? Ta nhưng là giả phận bạn trai của ngươi. Thấy ngoại công. Ngươi a, ngươi nói mời ta ăn cơm đều không có mời, ta cũng không với ngươi so đo. Ngươi như vậy có tiền còn theo ta so đo này ăn cơm sao? Dù sao hiện tại ngươi có cầu ta giúp ngươi là tình lý, không giúp ngươi là đạo lý. Dương Quế Nguyệt càng nói càng cao hứng.

tiếng kêu lên. Hắn không muốn bị bắt trở về dụng giả hộ chiếu cùng với trá 500 ơ vạn này lao đủ. Bọn họ ngồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1253 chương Chu Hạo bị giết. Đệ 1253 chương Chu Hạo bị giết. Chu Hạo biết phía sau màn người thần thông Quảng Đại Nhương. Hiện tại hắn bị cảnh sát nhìn thẳng muốn đắc tội thật là khó được. Hắn hy vọng này phía sau màn người nhanh lên xuất hiện đem hắn cứu đi, bằng không hắn đem hắn nhóm cấp khai ra. Đột nhiên Chu Hạo trừng mắt, sắc mặt phi thường khó coi, hắn không hề đại nói to. Kêu to chỉ là chậm rãi đi xuống thật. Ba Chu Hạo rốt cục té lăn trên đất. Xoay ở Chu Hạo cảnh sát chứng kiến Chu Hạo ngã xuống, hắn vội vàng nhìn kỹ chỉ. Thấy Chu Hạo trước ngực trái tim vị trí có hai cái lỗ máu, kia máu còn tại chảy. Không tốt. Đội trưởng Chu Hạo bị bắn chết. Cảnh sát kia lớn tiếng địa kêu lên. A! Tịch Trân Trân cũng thấy được Chu Hạo sau khi hình dạng, nàng hét lên này. Hết thảy ngày thường quá đột nhiên. Bảo hộ hiện trường vì cái gì đội trưởng ngựa trên nhổ ra tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Cơn. U. A. Mình ở tiền. Đuổi theo. Nhưng hắn đuổi theo hơn 10 thước căn bản không có thấy cái gì nhân vật khả. Nghi hết thảy. Đều bình thường, không có người nào cố ý chạy trốn, hơn nữa còn có một số người. Giật mình địa. Nhìn cái kia cầm thương cảnh sát đội trưởng. Không có cách nào, cảnh sát đội trưởng đành phải có vẻ địa chạy về vừa rồi áp. Giải Chu Hạo chỗ. Của bọn hắn. Đội trưởng Chu Hạo đã chết, lượng thương đều là trí mạng súng bắn. Đã thương. Vẫn nhìn Lúa Hạo cảnh sát thấy đội trưởng đến đây, hắn vội vàng đứng lên sốt ruột. Nói. Đội trưởng cau mày thầm suy nghĩ, lượng thương đều là trí mạng súng bắn đã thương. Có thể thấy. Được sát thủ suy nghĩ trực tiếp giết chết Chu Hạo, xem ra có người muốn giết. Người diệt khẩu. Nghĩ đến đây đội trưởng cầm lấy điện thoại ra gọi điện thoại hướng lãnh đạo hội. Báo. Một lát sau. Đội trưởng đeo điện thoại di động sau để người ép Tịch Trân Trân cùng với nâng Chu Hạo thi thể. Trở về. Trần Thiên Minh vừa nghe đến Chu Hạo bị giết cũng là cau mày. Phía sau màn đột. Thủ ngay lúc. Đó Chu Hạo bại lộ sẽ đem Chu Hạo giết. Mà sát thủ không giết Tịch Trân Trân. Phỏng chừng Tịch Trân Trân không biết cái gì nội tình. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cảnh sát kể lại hỏi Diêu Cảnh Hán cùng với Tịch Trân Trân cũng không hỏi ra cái gì. Bọn họ đều nói vẫn là Lúa Hạo cùng phía sau màn người. Liên hệ Lúa Hạo. Cái gì đều gạt bọn họ. Bởi vì Diêu Cảnh Hán chủ hướng đi cảnh sát từ mà hắn việc làm lại không ảnh hưởng toàn cuộc. Cảnh sát đương trường phóng ra hắn. Mà Tịch Trân Trân bởi vì cùng Lúa Hạo mưu đồ. Bí mật lường. Dối chờ đợi của nàng như thế nào nhà tù. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh tại mộ bến xe cùng Diêu Cảnh Hán. Cảnh Hán vốn ta. Nghỉ đêm. Khi Hồng Diệp công ty mậu dịch cho ngươi, cho là ngươi lần này chủ động nói cho. Ta biết trả thù. Lao nhưng bởi vì ngươi từ nhất định là làm tức giận phía sau màn người, nếu ngươi còn tại mắt của bọn hắn gia dưới, bọn họ nhất định sẽ đối với ngươi bất lợi. Cho nên ngươi hay cầm tiền đi. Còn lại một chỗ cuộc sống phỏng chừng ngươi có này một số tiền, hơn nữa công tác của mình đời này cuộc sống đã là không lo. Trần Thiên Minh nói xong đem một tờ chi phiếu đưa cho Diêu Cảnh Hán. Diêu Cảnh Hán cầm quá. Chi phiếu vừa thấy ánh mắt không khỏi mở to. Thiên Minh ngươi có phải hay không? Viết sai lầm. Rồi. Ngươi không phải nói cho ta 100 vạn sao? Như thế nào cho ta 200 vạn? Mọi người là đồng học cũng đừng có so đo nhiều như vậy, hiện tại tiền với ta mà. Nói chứ là. Một vài tự mà thôi ngươi có này 200 vạn cho dù là ma danh ẩn tích cũng là có thể sinh sống. Được. Trần Thiên Minh cười cười nói. Diêu Cảnh Hán kiếp động nói Thiên Minh ta thực xin lỗi ngươi trước kia đối. Ngươi như vậy. Nhưng ngươi lại hay không ghi hận ta. Diêu Cảnh Hán hốt mắt có điểm đã ương ước. Trần Thiên Minh nói ngươi sao biết được sai tự sửa là được rồi nếu một người luôn sinh hoạt. Tại trong cừu hận có ý gì đâu. Ngươi đi đi. Thiên Minh ngươi cũng phải cẩn thận những người đó muốn đối phó ngươi phỏng. Chừng lần này không thể thực hiện được bọn họ còn có thể muốn hại ngươi. Đáng tiếc ta không biết những ngân người kia ai. Diêu Cảnh Hán sắc mặt tối sầm lại nếu hắn biết đến nói vậy. Hắn cùng với Tịch Trân Trân cũng có thể sẽ giống Chu Hạo giống nhau bị giết. Ác giả ác. Báo điểm ấy hắn bây giờ là khắc sâu cảm nhận được. Không có việc gì ta không sợ bọn họ. Trần Thiên Minh nói. Không cần đoán những ngân. Người kia tiên sinh người theo lực lượng của chính mình càng ngày càng lớn mạnh. Đặc biệt có Hổ Đường đương hậu thuẫn của mình tiên sinh nhất định là sợ hãi suy nghĩ diệt. Trừ chính mình. Đặc biệt chính mình nếu như không có Hổ Đường này hậu thuẫn phỏng chừng bọn họ. Muốn đối với mình xuống tay tự dễ dàng hơn. Bất quá bọn hắn thiên toán vạn toán lại là thật không ngờ Diêu Cảnh Hán sẽ biết được âm mưu của bọn hắn. Đột nhiên Diêu Cảnh Hán chần chờ một lần Thiên Minh ta có chuyện muốn nói với ngươi một lần. Chu Hạo hắn lần này cần rời đi Tương Thị tập đoàn Tương Thị Dường như cũng không có như thế nào mất hướng. Đặc biệt Chu Hạo kéo bọn hắn hộ khách bọn họ thờ ơ. Này, có điểm không hợp sinh ý trên đức tình để ý. Tương Thị tập đoàn chủ tịch là Tương Viêm sao? Trần Thiên Minh nhớ tới Tương Đông chính là Tương Viêm con trai. Trần Thiên Minh vẫn hoài nghi Tương Đông có vấn đề nhưng không có chứng cứ lại không có cách nào. Là chính là Tương Viêm mặt ngoài rất hòa khí một người. Diêu Cảnh Hán điểm gật đầu nói. Hảo ta đã biết. Cảnh Hán thời gian không còn sớm ngươi cũng mau điểm đi thôi có việc theo ta. Điện thoại liên hệ. Trần Thiên Minh hướng Diêu Cảnh Hán phất tay một cái. Diêu Cảnh Hán gật gật đầu dẫn theo hành lý đi vào bến xe. Hắn đêm qua đã nghĩ kỹ chính mình muốn đi địa phương bất quá hắn sẽ không nói cho ai hắn ở nơi nào an cư sau sẽ gặp đón người nhà của mình qua tới. Trần Thiên Minh thấy Diêu Cảnh Hán đi rồi hắn cũng trở về thân vào bên trong xe. Diêu Cảnh Hán không biết phía sau màn người tình huống phỏng chừng hắn không phải có rất lớn nguy hiểm. Chỉ cần hắn không ở người ta không coi vào đâu hoạt động kích khởi phía sau màn người tức giận là được. Bất quá lần này Diêu Cảnh Hán lời nói ngược lại nhắc nhở Trần Thiên Minh Tương Thị thân đoàn Chu Hạo còn có Tương Đông nhất định là có liên hệ. Đặc biệt có thể Tương Thị tập đoàn chính là tiên sinh một gian tập đoàn công ty cũng nói không chừng mình là muốn cho người nhìn chằm Tương Thị tập đoàn mới được. Tương Thị tập đoàn là tiết kiệm Lý Đại tập đoàn công ty quốc gia một vài người. Lãnh đạo cũng từng đi qua này công ty thị sát nếu như không có chứng cứ rõ ràng là không thể động nó. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không muốn quang minh chính đại điều chấn nó có tốn. Hiển Diệu cùng với Âu Triết An Tường bọn họ liên thủ phối hợp muốn tra Tương Thị tập đoàn. Cùng với có lời nó một vài tiền trinh phải là có thể. Còn có cái kia cổ đạo mới nghe nói là bị điều đến phương giảm đi. Ha ha nơi đó kinh tế đạt. Đoán chừng là nước yên tỉnh bộ cố ý chỉnh hắn. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại là một trận cao hứng. Cái kia cổ đạo mới nhất định là có vấn đề nhưng bởi vì hắn là nước quan người tư liệu đều là cấp giữ bí mật không có cách nào tra được tài liệu của hắn. Lưới trời tuy thư nhưng khó lọc, Trần Thiên Minh tin tưởng chỉ cần cổ đạo mới, bọn họ còn tiếp tục làm ác lời nói một ngày nào đó sẽ lộ ra bản thân giấu đầu lòi đuôi. Trần Thiên Minh trở lại Hoa Thanh Đại học, hắn từ cửa kính xe Lý chứng kiến Kiên đeo tay cầm túi Long Nguyệt Tâm tại giáo lộ trình đi tới. Vũ Bằng dừng xe Trần Thiên Minh, vội vàng kêu lên. Hắn ngựa trên từ trong xe nhảy xuống đi phía trước mặt chạy tới Nguyệt Tâm. Ngươi đi đâu? A! Lục Vũ Bằng nhìn Trần Thiên Minh bộ dáng không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ lão bản cũng quá hoa. Tâm một cái lại một người nam nhân, tại sao có thể như vậy a? Long Nguyệt Tâm nghe được phía sau có kêu thanh âm của mình, nàng quay đầu lại. Vừa nhìn thấy là Trần Thiên Minh nhíu mày. Trần tiên sinh có chuyện gì sao? Nguyệt Tâm ngươi muốn đi đâu sao? Xe của ngươi đâu? Trần Thiên Minh cao hứng địa cười. Xe của ta tá cấp tử chân đi ra ngoài làm việc, ta hiện tại có việc muốn đi ra ngoài. Long Nguyệt Tâm nói. Ngươi muốn đi đâu a? Ta đưa ngươi. Trần Thiên Minh vội vàng nói. Tốt như vậy, cơ hội cũng không phải là mỗi ngày có một. Sẽ làm Lục Vũ Bằng đi về trước mình mở xe đưa Long Nguyệt Tâm. Long Nguyệt Tâm lắc đầu nói, cảm ơn ngươi Trần tiên sinh, ta sẽ tự bỏ ra đi đánh xe là được rồi. Tái kiến. Nói xong Long Nguyệt Tâm tiếp tục đi về phía trước. Ta đưa ngươi đi. Trần Thiên Minh không gãy bất nạo. Ngượng ngùng ta không nhớ ngươi đưa. Long Nguyệt Tâm không có tức giận chứ. Là mỉm cười. Bất quá nàng này cười xăm lạnh lùng cự tuyệt để Trần Thiên Minh suy nghĩ. Nói sau cũng không biết nói như thế nào. Long Nguyệt Tâm thật giống như thay đổi một người. Dường như không có trước kia đối Trần Thiên Minh tức giận. Là tốt rồi, giống trước kia Trần Thiên Minh chiếm tiện nghi của nàng nàng đều quên dường như. Trần Thiên Minh nhìn theo Long Nguyệt Tâm đi qua giáo đạo biến mất tại mắt của mình rèm. Trong ai này Long Nguyệt Tâm hiện tại là tốt rồi, giống trên tivi nhìn qua ni. Cô dường như không sân không mừng bên người, chuyện tình căn bản không thể khiến cho của nàng thất tình. Lục dục. Long Nguyệt Tâm càng như vậy đối Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh càng cảm giác mình không có cách nào đuổi theo Long Nguyệt Tâm. Đương một cái nữ hài tử tức giận phi thường địa đối với ngươi, hoặc là phi thường địa đối với ngươi tốt kia, thuyết minh cô bé này đối với ngươi có thể là có ý tứ. Nhưng là nữ hài tử đối với ngươi ôn hòa tự như người xa lạ giống nhau khách khí kia, thuyết minh ngươi căng bản không có.